Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Nàng so với chúng ta thích hợp. Huynh trưởng, Ngao Loan đứng ở phù không thuyền biên giới, ngưỡng nhìn bầu trời, cho dù cách xa vạn dặm, Tôn Ngộ không dáng người óng ánh như lúc ban đầu. Nhưng mà, biển ánh sáng đã rơi vào tam giới mặt đất, đại địa ở trong ánh lửa rung động, thành trì đất rung núi chuyển, một vết nứt xuất hiện tại tiên cổ bất biến lục địa bên trên. Tự nam hướng về bắc, tự hồ nối thẳng phía chân trời. Vô biên tia sáng cùng khói lửa hỗn tạp nổ tung, dường như chớp mắt ngàn tỷ núi lửa phun trào. Tiếng vang dày đặc khủng bố, mãnh liệt nổ tung nhấc lên dày đặc khói lửa, che kín bầu trời, bắn bay đất đá bắn mạnh ngàn dặm. Ở vô tận biển ánh sáng trùng kích vào, đại địa bị khủng bố biển ánh sáng chặt đứt, một mảnh to lớn lục địa đang kịch liệt rung động nổ vang bên trong bay ra ngoài. Trên đất liền có người kiệt hí bên trong lớn tiếng la lên, khàn giọng khóc nức nở bị đinh tai nhức óc sụp xuống tiếng che lấp. Trừ khử ở trong hỗn độn, tam giới muốn hủy diệt rồi. Vô số người nhìn đại địa ở trong biển ánh sáng phân liệt, đều cảm nhận được sâu tận xương tủy hoảng sợ. Lẽ nào thật không có người có thể chừng cứu bọn họ sao? Không, không đúng, bọn họ còn sót lại một đạo hy vọng. Thiên đế, thiên đế, vô số người đưa ánh mắt nhìn phía hỗn độn, đem hy vọng ký thác ở vị kia thiên đế trên người. Tôn Ngộ Không, từ bỏ dãy giụa đi. Hỗn độn giới, Phật Châu mở miệng kêu lên, tam giới lập tức liền muốn hủy diệt rồi. Ta còn có chiêu số. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, cả người tia sáng tỏa ra, từng đạo tinh huyết từ trên người hắn bay ra. Lăng không hóa thành vô số hóa thân. Đây là chấm ngoặc kép. Cự nhân nhìn thấy những kia hóa thân, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Những hóa thân này khí tức khủng bố, cùng hóa thân của hắn chi pháp cực kỳ tương tự. Ngươi học trộm công pháp của ta. Cự nhân giận dữ. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Vô tận hóa thân thành hình, hóa thành tia sáng hướng về cự nhân phóng đi. Kia mỗi một đạo hóa thân cũng như cùng thiên đạo nổ tung, hủy diệt sóng trùng kích không ngừng xung kích cự nhân, bao phủ hỗn độn, hắn cũng lại không ngăn được rồi. Cự nhân thân thể bắt đầu phá nát, đi chết đi. Tôn Ngộ Không giơ lên lóng lánh kim cô bổng, sau đó lần thứ hai vung lên mà dưới, cả người sức mạnh hóa thành liệt diễm hào quang, đốt khắp bổng thân, tỏa ra khí thế khủng bố, so với bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Hắn hét lớn một tiếng, giống như hồng hoang chi tiếng chuông, thanh huy thậm chí vượt qua quang chiều. Ầm một tiếng, kim cô bổng lại bị cự nhân đưa tay ngăn trở, tiếng nổ tung bao phủ mà qua, hỗn độn vặn vẹo sôi trào, tiếng gầm truyền khắp các giới, chậm chạp không dẹp loạn. Cự nhân khổng lồ tay phải ở trong liệt diễm phá nát. Tôn Ngộ Không, nó phát ra gào thét, ngươi căn bản cái gì đều không rõ. Tôn Ngộ Không gia tăng trên tay sức mạnh, đem cự nhân tay phải nát tan. Cự nhân dưới sự tức giận, nát tan tay phải bắn mạnh ra vô tận huyết quang, tấn công về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị những kia huyết quang bắn trúng, ngực rạn nứt, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui hai bước. Trong nháy mắt đó, Tôn Ngộ Không trong mắt bỗng nhiên ánh sáng du truyền, từng cái cổ xưa thế giới huyễn ảnh ở hắn đáy mắt hiện ra đến. Nơi đó có nhỏ yếu thế giới, cũng có vô tận huy hoàng, vô tận vinh quang thế giới. Hỗn độn khổng lồ cùng mênh mông để hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, như thế nào đi nữa huy hoàng thế giới, cuối cùng đều trốn không thoát hủy diệt kết cục. Từng đạo quỷ dị gợn sóng sau, thế giới đều đem hủy diệt. Ngàn vạn ức sinh mệnh chết đi, không để lại tí ti dấu vết. Tam giới lẽ ra nên cùng những thế giới kia bình thường, tiếp thu lúc trước vận mệnh. Cự nhân âm thanh ở Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Đừng hòng dao động ta. Tôn Ngộ Không từ huyễn ảnh bên trong thức tỉnh, thần sắc giận dữ, lần thứ hai vung ra một bổng. Tam giới vận mệnh, không nên do ngươi quyết định. Ầm một tiếng, cự nhân cả người vỡ vụn, Mảnh vỡ dường như lễ mừng bên trên lửa khói ở hỗn độn giới cháy hừng hực. Đó là không tiền khoáng hậu long trọng hoa lệ. Giống như yên hỏa bình thường đốm lửa hướng về tam giới rơi rụng. Tôn Ngộ Không, người có thể là chúng ta gặp được mạnh mẽ nhất thiên đế. Trong hỗn độn, cự nhân tiên hồn cấp tốc nát tan. Nhưng mà hắn ở nát tan trước. Dùng cuối cùng huyết quang đâm thủng Tôn Ngộ Không ngực. Có thể ngươi nói chúng sinh vận mệnh không nên do ta quyết định. Vậy thì nên do ngươi quyết định à? Không, Tôn Ngộ Không ngực nhỏ xuống máu tươi. Ta sẽ để bọn họ quyết định. Hắn nhẹ giọng nói xong. Thân thể lập tức bị nổ tung xung kích hất bay. Hóa thành lưu quang hạ xuống tam giới. Ở cuối cùng trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy cự nhân tiên hồn ở trong ngọn lửa hóa thành xám bay. Hầu như cái gì đều không còn sót lại. Thành công rồi. Tôn Ngộ Không chậm rãi nhắm mắt lại. Thương tích khắp người hắn phát ra tia sáng xuyên qua hỗn độn. Rơi vào tam giới. Tam giới. Ở trong biển ánh sáng chiến đấu Thanh Hoa Đại Đế hy sinh mấy ngàn hóa thân. Cuối cùng cùng Câu Trần đồng thời còn sống. Phật Châu một chết. Sẽ không có người lại khống chế biển ánh sáng rồi. Biển ánh sáng ở xé rách đại địa sau đình chỉ tiến lên. Thiêu đốt ánh lửa từ từ trở nên lờ mờ tối tăm. Hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Đại kiếp nạn kết thúc rồi. Thanh Hoa Đại Đế thu hồi phá nát cửu sắc thải liên. Quay đầu lại nhìn về phía Câu Trần. Câu Trần, ngươi có khỏe không? Cũng còn tốt. Câu Trần mất đi một con mắt. Nhưng hắn vẫn là rất cao hứng nhìn bầu trời. Bệ hạ quả thực chiến thắng quái vật kia. Nếu không hắn làm sao là thiên đế đây? Thanh Hoa Đại Đế nhìn trong hỗn độn rơi rụng ánh sáng. Vừa định đi nghênh đón. Nhưng có một ánh hào quang nhanh hơn hắn. Nhìn thấy vệt hào quang kia. Thanh Hoa Đại Đế kéo Câu Trần. Để đang muốn bay lên hắn cũng ngừng lại. Làm sao rồi? Câu Trần hỏi. Nàng so với chúng ta thích hợp. Thanh Hoa Đại Đế trả lời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.